Luân hồi nhạc viên, chương 937, số 5, gocchuyenaudio.com, chương 28, số 5 Tô Hiểu bắt đầu quy nạp đã biết manh mối, mấy tên khả nghi đối tượng bên trong ai càng phù hợp phá toái kính mắt cái này nhắc nhở. Mắt kính gọng vàng nam kính mắt chỉ từng bị đánh nát một lần. Tô Hiểu nhìn về phía Quốc Túc Lão Tam, giống như là có chuyện như vậy. Lão Tam nguyên bản cho rằng gã đeo kính là Alice sở ngụy trang, có thể tại được đến phá toái kính mắt cái này manh mối về sau, hắn bỏ đi đối với tơ vàng con mắt nam hoài nghi. Nghĩ như vậy đến, khả nghi đối tượng không nhiều. Lão Tam con mắt trừng lớn, mắt bên trong có chút không dám tin. Không sai, hẳn là hắn. Diễn kỹ quá tốt rồi. Lão Tam tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn sắc mặt thâm trầm, hai tay hợp nắm giao nhau tại trước mặt thanh âm trầm thấp nói. Chân tướng chỉ có một cái, đó chính là. Tách, Lão Tam suy nghĩ nửa ngày cũng không dám đã định cuối cùng hoài nghi đối tượng. Byakuya huynh ta luôn có loại cảm giác o tổ hợp càng giống là một cái phá toái trứng gà, hoặc là bể nát trứng. Tô Hiểu nghiêng đầu, liên quan tới điểm ấy manh mối, Lão Tam cho ra nhắc nhở rất quan trọng. Người xác định, mặc dù o có thể là phá toái kính mắt nhưng từ nơi sâu xa ta cảm giác đây chính là cái phá toái trứng. Phá toái trứng, Tô Hiểu thả ra tay bên trong giấy trắng, hắn đổi một loại ý nghĩ, chính là không, đã đại biểu phá toái trứng, cũng đồng dạng đại biểu phá toái kính mắt. Sử dụng chất vấn quyền, Tô Hiểu mở miệng, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, mời lựa chọn chất vấn đối tượng. Chất vấn, số 5 trò chơi người. Chờ một chút, Byakuya huynh, số 5 là miêu nữ, nàng đã tại tối hôm qua chết rồi, hơn nữa phá toái trứng cùng phá toái kính mắt đều không có quan hệ gì với nàng. Quốc Túc Lão Tam vừa dứt lời, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, hắn sững sờ tại chỗ thông cáo, số 2 trò chơi người đối với số 5 trò chơi người sử dụng chất vấn quyền hạn, chất vấn thành công. Số 5 trò chơi người vì Alice sở ngụy trang, mèo nữ thật chính là Alice giả trang, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại não tại thiêu đốt A Quốc Túc Lão Tam mộng bức Tô Hiểu thì thở vào một hơi, miêu nữ cũng không phải là Alice giả trang, hơn nữa miêu nữ đã chết về phần ai là Alice sở giả trang, còn có căn cứ rất nhiều manh mối thôi diễn. Đầu tiên, khả nghi nhân viên tổng cộng có 5 người, theo thứ tự là gã đeo kính, miêu nữ, bì bàn, Quốc Túc Lão Đại, Quốc Túc Lão Nhị, đêm qua miêu nữ đã chết còn lại 4 người tại cái này ban ngày bên trong bị cầm tù tại phòng bên trong. Tô Hiểu có thể tìm ra Alice, đưa đến quan tác dụng chính là may mắn thông quan người cho ra nhắc nhở cũng chính là o, đại biểu không phải một loại ý tứ, mà là hai cái ý tứ, theo thứ tự là phá toái kính mắt cùng phá toái trứng, cùng hai điểm này tương quan tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là mắt kính gọng vàng nam, bì bàn, Quốc Túc Lão Đại. Tại tầng 1, đám người nếm thử tiến vào toa gian phòng lúc mắt kính gọng vàng nam con mắt bị đánh nát một mảnh, điều này đại biểu phá toái kính mắt Quốc Túc Lão Đại cùng bì bàn bị đá háng, này hàm ẩn phá toái trứng, trên thực tế hai người cũng không chứng toái. Nhìn như hoài nghi đối tượng có 3 người, trên thực tế, trong đó chỉ có một người cùng phá toái kính mắt, phá toái trứng toàn bộ có quan hệ, người kia chính là Quốc Túc Lão Đại. gocchuyenaudio.com Là Quốc Túc ba ngốc trước hết tiến vào toa gian phòng, nguyên nhân chính là như thế, gã đeo kính mới có thể tại lúc sau tiến vào toa gian phòng, bởi vậy kính mắt bị đánh nát Quốc Túc là dẫn đến gã đeo kính bị đánh nát kính mắt gây ra nguyên nhân, nếu như không có Quốc Túc gã đeo kính rất có thể sẽ không tiến vào toa gian phòng. Quốc Túc Lão Đại bị toa đá háng, cho nên hắn cùng phá toái kính mắt cùng phá toái trứng đều có liên quan, hắn chính là Alice sở giả trang. May mắn thông quan người Quốc Túc Lão Đại vắt hết óc về sau, hắn hỏa. Như vậy một chương đồ, tiến vào toa gian phòng lúc ấy hết thảy khế ước giả đều tại trận cũng mắt thấy kính mắt vỡ vụn cùng bị đá háng hai chuyện này, bởi vậy Quốc Túc Lão Đại lựa chọn vẽ ra đây là tất cả mọi người có thể suy luận ra tình báo. Alice ngụy trang thành Quốc Túc Lão Đại, dựa theo tình huống bình thường, Tô Hiểu hẳn là chất vấn số 6 mới đúng, bởi vì Quốc Túc Lão Đại đại biểu số 6 trò chơi người. Nhưng mà tối hôm qua số 5 trò chơi người miêu nữ chết đi, làm Tô Hiểu thay đổi chất vấn đối tượng nguyên nhân rất đơn giản. Lúc mới đầu Quốc Túc Lão Đại rút ra đến số phòng bài là số 5, miêu nữ là số 6, chính là nói Quốc Túc Lão Đại nhưng thật ra là số 5 trò chơi người, miêu nữ mới là số 6 trò chơi người, tại tất cả mọi người sau khi vào phòng, Quốc Túc Lão Đại liên hệ Quốc Túc Lão Nhị, hai người bắt đầu dùng sức mạnh sức lực âm nhạc quấy rối, miêu nữ phiền phức vô cùng, nàng khi đó không muốn cùng Quốc Túc ba huynh đệ giao thủ, liền lựa chọn cùng Quốc Túc Lão Đại trao đổi số phòng bài. Trao đổi gian phòng là Quốc Túc Lão Đại lựa chọn sao? Dĩ nhiên không phải, rút ra thẻ số Quốc Túc Lão Đại có thể tại tiến vào số 6 gian phòng về sau, Quốc Túc Lão Đại liền bị truyền tống đi từ Alice phân thân thay thế, đưa ra trao đổi số phòng bài chính là Alice phân thân, mà không phải Quốc Túc Lão Đại. Số phòng bài trao đổi về sau, hai người trò chơi người số hiệu cũng trao đổi, miêu nữ trở thành số 5, quốc túc lão đại trở thành số 6. Bình thường tới nói, quốc túc lão đại là Alice lời nói, hẳn là chất vấn số 6 mới đúng, nhưng miêu nữ tối hôm qua tử vong, tăng thêm số phòng bài trao đổi dẫn đến trò chơi người cấp cũng trao đổi điểm ấy, làm Tô Hiểu lựa chọn chất vấn số 5. Tối hôm qua miêu nữ đã chết quốc túc lão đại, không, Alice phân thân được đến hai cái số phòng bài, số 5 cùng số 6. Tô Hiểu là như thế này suy xét, nếu như quy tắc trò chơi bên trong có như vậy một đầu chính là nào đó danh trò chơi người chết sau, Alice phân thân có thể dùng tự thân thẻ số cùng đối phương trao đổi. Góc chuyện audio.com. Nhưng càng nghĩ về sau, Tô Hiểu cảm giác đây không có khả năng, chỉ ít có nhất định phía trước đưa điều kiện tài năng trao đổi, nếu như có thể tùy ý trao đổi lời nói, trò chơi cũng quá không thú vị. Alice chỉ cần tại buổi chiều đầu tiên giết chết nhất danh tự chứng qua thân phận trò chơi người, cũng trao đổi thẻ số, ban ngày lúc hấp dẫn đám người hoài nghi, cũng nghiệm chứng nàng, nhưng mà đám người nghiệm chứng kỳ thật đã không phải là Alice, mà là kia tên người chết, lúc sau Alice lần nữa trao đổi hào, cũng tự sát, nếu có người lại nghiệm chứng Alice thẻ số, kỳ thật nghiệm chứng vẫn là kia tên người chết. Quy các trò chơi bên trong cũng không nói rõ, một cái thẻ số chỉ có thể nghiệm chứng một lần, cứ như vậy Alice liền hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi, ở vào thế bất bại, nhưng không phù hợp Alice hưởng thụ trò chơi điểm ấy. Nhưng mà trao đổi nguyên bản liền thuộc về mình thẻ số đâu rồi, này rất có thể thực hiện, bởi vì cái kia thẻ số nguyên bản là thuộc về Alice, này trong đó hẳn là có một loại nào đó hạn chế, như bị nghi ngờ sau trò chơi người không cách nào trao đổi, hoặc chỉ có thể thu hồi nguyên bản thuộc về chính mình đổi bài, không thể cưỡng chế cùng. Không liên hệ, người chết trao đổi chờ. Miêu nữ cùng, quốc túc lão đại, chính là này loại tình huống Alice phân thân không phải trao đổi thẻ số, nàng chỉ là thu hồi nguyên bản thuộc về chính mình thẻ số, bởi vì nàng nguyên bản là số 5 trò chơi người. Ban đầu, quốc túc lão đại, cùng miêu nữ trao đổi thẻ số lúc những người khác sinh nghi, làm sao Alice vận khí quá tốt, quốc túc lão nhị, lão tam theo thứ tự là số 7 cùng số 8, quốc túc lão đại muốn đạt được số 6 thẻ số từ mọi phương diện đều nói thông được. Mặc dù nói thông, nhưng mọi người không bỏ đi lo nghĩ, tại hoàn toàn không có manh mối tình huống hạ, đám người đưa ra trước tiên nghiệm chứng quốc túc nói là nghiệm chứng quốc túc lão tam, thực tế là muốn nhìn một chút quốc túc lão đại cùng lão nhị phản ứng, ngày đầu tiên cũng không phải là muốn nghiệm chứng quốc túc lão tam, cái gì dự theo thứ tự tới, kia chỉ là tại buông lỏng quốc túc cảnh giác. Làm sao, lão tam là cái hố to tất, hắn khi đó biểu tình quá mẹ nó dọa người, một bộ Alice bị vạch trần bộ dáng, lúc ấy Tô Hiểu, thám tử Loli, bị bản, miêu nữ đều phi thường ngoài ý muốn, bởi vì tại mọi người xem ra, lão đại, lão nhị so lão tam càng có thể nghi, bởi vì hai người trước đó liên thủ dẫn đến miêu nữ trao đổi số phòng bài. Ngày thứ nhất kết quả, là lão tam cũng không phải là Alice. Tại buổi chiều đầu tiên lúc cơ hồ tất cả mọi người cho rằng miêu nữ sẽ xảy ra chuyện, nếu như miêu nữ xảy ra chuyện, lúc sau trọng điểm hoài nghi đối tượng chính là quốc túc lão đại cùng lão nhị. Bản chương xong, mời đọc, vạn tộc chi kiếp, kiếp, truyện siêu hay siêu hài, cách chương.